gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 485, chị em sinh đôi của Lâm Tử Lam, góc truyện audio.com, Tử Lam đâu? Tiếu Ly hỏi một tiếng, ở trong phòng hóa trang, Mạc Thiếu Thiên nói, Tiếu Ly rời đi gật đầu tất cả cẩn thận, Mạc Thiếu Thiên cũng gật đầu tôi hiểu. Vì vậy, ba người đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm, thoạt nhìn, giống như bình thường, Vân Dục cũng bưng một ly rượu, đứng ở nơi đó, nói chuyện chỉ đủ ba người nghe, anh xác định người đó sẽ xuất hiện sao? Không xác định, Vân Dục, liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, nếu như không xuất hiện, chẳng phải hôm nay rất lãng phí sao? Nghe Vân Dục nói, Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng cười, thế nhưng tôi có một loại trực giác, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên chắc chắn, Tiếu Ly cùng Vân Dục cũng không biết nói cái gì. Lúc này, những người đến đây, đều không khỏi kinh ngạc, hôn lễ của Mạc Thiếu Thiên thế nhưng lại ít người như vậy, quả thực ngoài sức dự đoán của mọi người. Bọn họ còn chờ mong nhìn thấy một hôn lễ sang trọng, không nghĩ đến nó quá bình thường, đơn giản như vậy, hơn nữa, cũng không có nhiều người. Cũng may lúc trước Lâm Tử Lam có nói qua chỉ muốn một hôn lễ đơn giản mà ấm áp, mà Mạc Thiếu Thiên rất sủng ái Lâm Tử Lam mới đồng ý như vậy, cho nên tất cả xem như thuận nước đẩy thuyền một chút. Lúc này, nhân viên đều đã đến, ai cũng mặc lễ phục xinh đẹp, nhìn ra cũng rất coi trọng lần hôn lễ này của Mạc Thiếu Thiên. Lúc này, Vân Dục nhìn bốn phía, bảo bối đâu. Nói lên cái này, Mạc Thiếu Thiên nhìn chung quanh, chắc trong phòng thay đồ tôi vẫn chưa thấy bé. Mặc dù chỉ là một hôn lễ giả, nhưng cũng nhìn ra, bảo bối rất hưng phấn. Vân Dục cười nói, Mạc Thiếu Thiên cười cười, không nói gì nữa. Đúng lúc này, Vi An đi đến, cô mặc một bộ lễ phục thoạt nhìn xinh đẹp nổi bật hơn tất cả mọi người. Vốn cô cùng Tử Lam có dáng dấp rất tương tự thế nhưng hiện tại xem ra, hóa trang lên càng giống nhau. Mặc chiếc váy màu tím, thoạt nhìn dịu dàng phóng khoáng, trên mặt cũng nở nụ cười, thoạt nhìn, tràn đầy chúc phúc, đi đến trước mặt của Mạc Thiếu Thiên mở miệng cười, Mạc Tổng, chúc mừng anh. Nhìn Vi An, Mạc Thiếu Thiên cười cười, gật đầu, cảm ơn. Cái này hôn lễ có chút khiêm tốn, nhưng thị sẽ không bạc đãi mọi người, chơi vui vẻ. Vâng, vâng, Vi An cười, sau đó nhìn một chút Vân Dục cùng Tiếu Ly, vậy tôi không quấy rầy các anh nữa, tôi đi trước giúp một tay. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, Vi An cười rời đi. Lúc này, Vân Dục nhìn Vi An, ngây ngần cả người, nửa ngày mới khôi phục lại thần trí, nhìn Mạc Thiếu Thiên, chị em sinh đôi của vợ anh sao? Nghe thế, Mạc Thiếu Thiên cười, không có bất kỳ mối quan hệ gì. Vậy, Vân Dục ngẩn người, hiểu ý của Mạc Thiếu Thiên, cái này thật quá giống. Trên thế giới này có rất nhiều giống nhau. Lúc này, Tiếu Ly rằng giặc mở miệng, nhưng nhìn bóng lưng Vi An tiện đã nói ra một câu nói, thế nhưng giống nhau đến mức này, thật là làm cho người khác không khỏi hoài nghi. Tiếu Ly rất ít nói ra những lời triết lý như thế, nên lời vừa nói ra, Vân Dục cùng Mạc Thiếu Thiên cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về hướng Vi An. Vi An đứng ở phía dưới, giúp một tay thu xếp đồ đạc trên mặt cười, thoạt nhìn hết sức mê người. Lúc này, Vân Dục không nhịn được mở miệng, tôi còn tưởng rằng Lâm Tử Lam có em gái sinh đôi, tôi chuẩn bị ra tay. Mạc Thiếu Thiên, không sợ độc tử cậu thì cậu cứ ăn. Anh không biết khẩu vị của tôi rất nặng sao? Vân Dục không, góc truyện audio.com, Phục Phản nói, chỉ cần cậu không sợ bị độc chết thì đi đi. Tiếu Ly cũng rằng giặc mở miệng, nghe hai người bọn họ một người một câu, Vân Dục nào còn ý định xuống tay, quên đi tôi sợ cô ấy không chịu nổi phóng đãng của tôi lại kiềm chế tự do của tôi. Mạc Thiếu Thiên, Tiếu Ly, hai người một người liếc Vân Dục một cái, không nói gì thêm. Lúc này, trong phòng thay đồ, Tử Lam ngoài ở trước gương, mặc áo cưới cũng làm xong tạo hình, thoạt nhìn, hết sức mỹ lệ. Chỉ là, hôm nay hình như Lâm Tử Lam có chỗ nào đó không đúng, soi gương, không được ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt đều mang một tia tinh quang và đẹp đẽ cái loại này từ trong ra ngoài phát ra tự tin. Lâm Tiểu Thư trang điểm xong rồi, thợ trang điểm ở một bên nói. Lâm Tử Lam nhìn mình trong gương, khoát tay áo, được tôi đã biết cô đi ra ngoài đi. Tốt, thợ trang điểm gật đầu, vì vậy mang theo mọi người ra khỏi phòng thay đồ. Lúc này, Lâm Tử Lam ngồi ở trước gương, nhịn không được nhìn mình lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, đây là tôi sao? Thế nào cũng trang điểm dung nhan như nhau. Nhìn hồi lâu, nghĩ còn có thể chỉ là mặc áo cưới, thật không như trong tưởng tượng thoải mái như vậy, Lâm Tử Lam nhịn không được giật giật. Toàn bộ cảm giác nhìn một chút, đều không giống nhau. Lúc này, cảnh thần đi đến, thấy Tử Lam trực tiếp nhào đến. Thần ái, tớ đến rồi đây, chúc mừng cậu nha. Cảnh thần trực tiếp nhào đến, từ phía sau bắt được Lâm Tử Lam. Tử Lam đang chỉnh sửa y phục của mình, cảm giác được người phía sau, hành động theo bản năng, thiếu chút nữa ra tay với cảnh thần, may là đúng lúc thu tay lại. Chỉ là nhìn cảnh thần, con ngươi Tử Lam tràn đầy kinh dị. Cảnh thần mặc lễ phục nhìn cô Tử Lam, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Tử Lam dùng một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Cảnh Thần. Làm sao vậy, thế nào nhìn tớ như vậy, cậu không biết tớ sao? Cảnh Thần nhìn Tử Lam mở miệng, Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, biết, đương nhiên biết, làm sao sẽ không biết cậu. Cậu hôm nay cũng rất đẹp, nghe Tử Lam nói, Cảnh Thần cười cười, sau đó kéo cô lại nói, Tử Lam, cậu thật khờ thế nhưng lại yêu cầu hôn lễ như vậy, đây điều không phải phong cách của Mạc Thiếu Thiên. Tử Lam nhìn Cảnh Thần, chỉ là cười cười, không nói gì. Lúc này, Cảnh Thần mở miệng, dù thế nào, tớ luôn nghĩ hôn lễ của Mạc Tổng, nhất định rất xa hoa, rất khí phái, tớ làm dâu phụ cũng rất đắc ý, bây giờ, lại làm đơn giản như vậy. Cảnh Thần nhịn không được châm chọc nói. Tử Lam chỉ là nhìn Cảnh Thần, cười cười cũng không nói gì, bây giờ nói nhiều, lỗi càng nhiều. Nhìn Tử Lam vẫn cười khúc khích, Cảnh Thần cau lại nhíu mày, Tử Lam, tớ cảm giác cậu ngày hôm nay có cái gì đó không đúng. Có sao, chỗ nào không đúng, Tử Lam mở miệng hỏi. Tớ cũng không nói ra được, chính là cảm giác có gì đó không thích hợp. Nói xong, Cảnh Thần cẩn thận ngắm kỹ gương mặt của Tử Lam, cau mày nhìn hồi lâu, nhìn thời gian, trong lòng của Tử Lam cũng toát mồ hôi rầm rề. Cuối cùng Cảnh Thần mở miệng, nếu như không phải gương mặt này, tớ còn cho là cậu đã biến thành một người khác. Mới vừa bước vào, cô nhìn thấy Tử Lam đứng lên, hành động đó cũng làm cho cô nghĩ là người khác rồi. Thế nhưng ngày hôm nay, ngoại trừ Tử Lam, còn có ai dám mặc lễ phục cô dâu? Nghe Cảnh Thần nói, Tử Lam cười cười, có thể là có chút khẩn trương. Ừ, Cảnh Thần gật đầu, cậu yên tâm, không có chuyện gì, hiện. gocchuyenaudio.com, tại, việc quan trọng bây giờ là cậu hãy buông lỏng, để làm một cô dâu đẹp nhất. Ừ, Tử Lam gật đầu, được rồi, tớ ra ngoài xem một chút, còn có chuyện gì không, khi nào đến giờ tớ sẽ đến. Ừ, lúc này, Tử Lam gật đầu, vì vậy, Cảnh Thần vỗ vỗ cô an tâm chờ tớ. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Cảnh Thần mới vừa rời đi, Tử Lam lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này, cô ngồi ở ghế trên, chợt nhớ tới cái gì, cầm điện thoại di động lên, lập tức bấm dãy số của Hi Hi, thế nhưng không có người nhận. Chết tiệt, bé chạy đâu rồi? Tử Lam không nhịn được thốt ra. Ngay lúc này, sợ người biết Tử Lam, đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Người này, không phải Tử Lam, mà là Hoa Hồng. Lúc này, gian phòng lần nữa có người vào. Tử Lam ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, mà là tĩnh tọa coi như không phát hiện. Lâm Tử Lam, nghe tiếng nói, Hoa Hồng mới quay đầu lại, lúc này, Vi An liền đứng sau lưng nàng. Nhìn Vi An, Hoa Hồng nhíu mày, mặc dù không biết người này là ai, nhưng là có thể đến nơi này nhìn cô, nhất định là biết cô. Giờ này phút này, Hoa Hồng nhớ lại một chút dáng vẻ của Tử Lam, khí chất của cô, sau đó chỉ cười đáp lại. Xem ra cô rất hạnh phúc, lúc này, Vi An đứng ở trước mặt của Hoa Hồng, vừa cười vừa nói, chỉ là chẳng biết tại sao, nụ cười kia có chút cảm giác âm hiểm. Hoa Hồng lập tức kết luận, người này đối Lâm Tử Lam, không có ý tốt. Chỉ nhìn nụ cười kia cũng đủ biết, giọng nói kia cũng hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng đang nghĩ như vậy thế nhưng Hoa Hồng không có biểu hiện ra ngoài. Cảm ơn, chỉ là hào phóng cười cười, nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng cô càng cười, Vi An càng nhìn giống như cây gai trước mắt. Vi An cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn cô không khách khí, đúng rồi, mới vừa rồi bên ngoài có một đứa bé, là đứa bé của cô cùng Mạc Thiếu Thiên sao? Đứa bé, chắc chắn là Hi Hi rồi. Hoa Hồng học dáng vẻ Tử Lam, gật đầu, không sai. Tôi mới vừa nghe được bé ở bên ngoài gọi cô, hình như có chuyện gì đó. Nghe thế, Hoa Hồng cau lại nhíu mày, ở nơi nào? Bên ngoài, tôi dẫn cô đi. Vi An nói, lúc này, Hoa Hồng nhìn Vi An, ánh mắt ở trên người của cô nhìn lướt qua cái gì cũng chưa nói, trực tiếp mở miệng, tốt, làm phiền cô. Không phiền, nói xong, Vi An liền đi trước dẫn đường, Hoa Hồng đi theo phía sau, mặc áo cưới, làm tạo hình, kỳ thực người không thân với Tử Lam nhìn qua căn bản không phát hiện được. Chỉ có rất quen thuộc, rất hiểu rõ con người Tử Lam, mới có thể phát hiện. Kỳ thực cùng Tử Lam cùng một chỗ chung sống một đoạn thời gian, mặc dù đối với chuyện tình Tử Lam không rõ lắm thế nhưng suy nghĩ của Tử Lam, khí chất của Tử Lam cô đều nhớ. Hoa Hồng đi theo phía sau Vi An, đi ra khỏi phòng thay đồ. Ở nơi nào? Hoa Hồng hỏi, ở bên đó, tôi mới vừa từ nơi đó đến nhìn thấy. Vi An nói, Hoa Hồng cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, đi theo đến. Người bên ngoài đều đang bận rộn, không ai chú ý đến nơi này, Tử Lam đi theo Vi An hướng vừa chỉ. Đi đến bên trái phòng thay đồ thì xem ra nơi này không có người nào, Hoa Hồng mở miệng, người đâu? Cách Trương,